Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, phần 617, chương 617 kinh tình Nam Dương cứ việc không biết vệ đội đỉnh đầu xuất hiện đảo cuốn hoa sen nói. Quan là cái gì lai lịch nhi, nhưng lúc này vệ ếch có biến hóa, rõ ràng trạng thái không rõ vệ ếch không có khoanh tay chịu chết. Đường Tần trong lòng đại định. Có một đường sinh cơ. Đường Tần đem chú ý quay lại đến giải nguyên chân. Trần Văn Triệu bên kia. Răng rác, Đường Tần nhất chiêu vô khác biệt công kích đem âm khiếp. Trần Văn Triệu kéo xuống thủy. Sao, thuyền hành lang tả hữu hai sườn vách tường nứt ra rồi từng điều hủ mốc nảy sinh cái khe. Nồng đậm đen nhánh quỷ khí từ trong đó phát lại đây. Ban ngày hành lang bị âm lục thảm thảm quang lấp đầy. Có thứ gì đang ở nhanh chóng tới gần, không hề nghi ngờ. Bị hấp dẫn lại đây khẳng định là người truyền giáo Lợi Đức, cùng Đường Tần dự đoán không kém. Người truyền giáo Lợi Đức sẽ công kích hết thảy mang theo có mãnh quỷ phòng 104 tứ chi người. Quỷ, Đường Tần người chơi giao diện một trận lập lòe. Phó bản cao nguy cảnh cáo cùng trừu điên dường như không ngừng bắn ra tới. Giải nguyên chân, Trần Văn Triệu, đãi địa phương. Âm lục quang càng ngày càng nùng. Sở hữu oán khí xông thẳng giải nguyên chân. Trần Văn Triệu bọn họ mà đi. Đường Tần không nói hai lời. Quay đầu liền chạy, giờ này khắc này. Thuyền hành lang trung tâm, Trần Văn Triệu. Hắn kia trương âm khiếp khiếp trắng bệch gương mặt xảo trá thần sắc như là nứt ra rồi một cái. Khe hở, chảy xuôi ra kinh tủng. Bất ưng, khanh khách quái vang từ, Trần Văn Triệu trong miệng truyền ra, không đếm được huyết tuyến. Trùng xúc tua tự Trần Văn Triệu phong thủy tiên sinh pháp bào cổ tay áo. Bào đế chui ra, nhào hướng giải nguyên chân trong tay dị đủ quan. Ý đồ ở người truyền giáo Lợi Đức đã đến phía trước đem mãnh quỷ phòng 104 tìm thân quỷ tứ chi cướp. Đi ném xuống, nhưng mà dị đủ quan rớt ở giải nguyên chân trong lòng ngực, quỷ thoại phó bản đặc. Thu vật phẩm cùng người chơi chói định quan hệ. Không chịu đạo cụ bản thân vị trí ảnh hưởng, trừ phi giải nguyên chân bản thân thần trí thanh tình. Giống Đường Tần giống nhau đem dị đủ quan giải trừ chói định. Lại đem đồ vật ném xuống. Nếu không, mặc kệ, Trần Văn Triệu đem hắc quan tài ném văng ra rất xa. Dị đủ quan ở nhân quả mặt đều sẽ cùng bọn họ chặt chẽ mà cột vào cùng nhau. Trần Văn Triệu, huyết trùng huyết thanh không ngừng xả đi dị đủ quan. Nhưng là, thuyền hành lang lục quang càng ngày càng cường liệt. Thuyền trên hành lang cái khe cũng càng ngày càng nhiều. Trần Văn Triệu ngăn cản không được người. Truyền giáo Lợi Đức thù hận tỏa định. Nồng đậm quỷ khí từ thuyền hành lang khe hở dũng mãnh vào. Người truyền giáo Lợi Đức di động khi. Quái dị kinh văn đọc thanh tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Đường Tần mạch máu bởi vì khủng bố tồn tại tới gần. Bắt đầu không chịu khống chế mà thu trương. Máu ở màng tai xôn xao vang lên. Đường Tần cắn răng chống đỡ được quỷ dị tới gần áp lực, các ngươi đều phải chết, oán độc bén nhọn quỷ âm từ, Trần Văn Triệu, trắng bệch gương mặt truyền ra. Hắn mặt phía dưới phảng phất lại mọc ra một khuôn mặt, không đếm được dày đặc phấn hồng tuyến trùng giống như vật còn sống giống nhau mấp máy. Đường Tần làm tốt mục kích, Trần Văn Triệu. Người truyền giáo Lợi Đức hai cái phó bản quỷ dị đại chiến chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Trần Văn Triệu. Thân thể bỗng nhiên phồng lên lên, ta đi. Đường Tần nháy mắt có điểm xấu dự cảm. Nàng bắt lấy trong tay người truyền giáo bút ký. Hướng tới thuyền hành lang xa nhất chỗ đoạt mệnh chạy như điên. Không cần phải Đường Tần nhắc nhở. Ký sinh ở vệ đội trưởng trên người âm nhu quỷ ra người. Sớm một bước mang theo vệ đội thân thể khinh phiêu phiêu mà trực tiếp tới rồi này một cái thuyền. Hành lang xa nhất đoan, tốc độ cực nhanh, tư thái chi quỷ quyệt, phảng phất vệ đội trưởng nhân thân bị âm nhu quỷ gia không lậu khe hở mà dung hợp giống nhau. Cùng thời gian, một tầng nhàn nhạt huyết quang từ quỷ gia người vệ đội trưởng thân thể nơi địa phương khuếch tán ra tới, tựa như một cái mơ hồ phòng ngự cháo. Đường Tần không rảnh lo đối kia quỷ gia đề phòng sợ hãi, đoạt mệnh vọt vào huyết quang trong vòng. Liền ở Đường Tần đoạt mệnh vọt vào đi một khắc, phía sau Trần Văn Triệu cương thân bạo liệt thành mười mấy khối ký sinh mãn huyết tuyến trùng nội tạng, tay chân hướng tới thuyền hành lang bất đồng phương hướng bay ra. Thượng trăm căn sền sệt huyết tuyến giống như mạc nhện, phong tỏa chiếm cứ toàn bộ không gian, huyết tuyến tế trùng bổ khuyết thuyền hành lang trên tường cái khe, một loại dơ bẩn đỏ sậm quang bao trùm mãn tả hữu trên dưới thuyền hành lang mặt bằng. Đường Tần bên tai một trận đau đớn, không đếm được dị thường nói mớ tràn ngập mãn nàng màng tai. Thuyền hành lang nội không gian phảng phất biến thành thâm thâm thiền thiền sặc sỡ màu đỏ, như là nào đó quỷ trùng nội tạng. Trần Văn Triệu thịt xác khối được khảm ở thuyền hành lang bất đồng vị trí, lấy sền sệt huyết sợi dây gắn kết ở một khối. Trần Văn Triệu đầu liền đinh ở cách bọn họ không xa địa phương. Cảnh cáo người chơi: Đường Tần, giải nguyên chân, vệ ếch, kích phát dị thường quỷ dị không gian, huyết chứng toàn ấp, trước mặt không gian ô nhiễm cấp bậc quá cao, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly. Cảnh cáo: trước mặt không gian ô nhiễm cấp bậc quá cao, thỉnh người chơi mau chóng thoát ly. Phó bản nhắc nhở nhanh chóng lập lòe hồng quang chung. Đường Tần trơ mắt nhìn thuyền hành lang, Trần Văn Triệu đầu người mặt vặn vẹo ngay sau đó. Người trên mặt những cái đó dày đặc huyết tuyến trùng tan vỡ mỗi một cái huyết tuyến trùng đều biến thành một chương nho nhỏ, bẹp vỗ trống người mặt, nghiêng kéo lớn lên người mặt. Ở Trần Văn Triệu nửa bên mặt thượng tràn ra, mỗi một chương nho nhỏ bị kéo lớn lên người mặt, đều mở ra tối om khẩu, phát ra thê lương quỷ hào. A a a, ngô muốn sống a. Các người đều tới bồi ta, ta bị ăn luôn a. Các người cũng ngô muốn sống đi ra ngoài a a a. Ta tích thiên, ta phải làm ác mộng. Đường Tần đôi tay gắt gao lấp kín lỗ tai, khống chế không được mà lớn tiếng mắng. Này, Trần Văn Triệu, dị hóa sau bộ dáng tuyệt đối có thể tiến quỷ thoại phó bản nhất khủng bố cảnh tượng tiền 10 danh, lệ quỷ lâm bội bội. Không biết khi nào xuất hiện ở Đường Tần trước mặt, nó tóc đen thác nước khuynh tiết, cùng hắc thủy thảo giống nhau, chặn Đường Tần một nửa tầm mắt. Không biết cùng Đường Tần đạt được nhị cô bà chết hồn thế mệnh trợ giúp có hay không quan hệ. Ở lệ quỷ lâm bội bội tóc đen buông xuống sau, nhẹ nhẹ từng đợt âm khí bay tới Đường Tần trên người. Đường Tần mí mắt một trận âm hàn, như là âm khí trực tiếp chui vào nàng trong hai mắt, ban đầu cơ hồ phải bị Trần Văn Triệu dị hóa sau ô nhiễm ảnh hưởng đến hai mắt tức khắc khôi phục thanh minh. Đường Tần xuyên thấu qua lệ quỷ lâm bội bội tóc đen hướng thuyền hành lang mặt khác một đầu nhìn, lại có lệ quỷ lâm bội bội âm khí che chở. Lần này Đường Tần tầm nhìn thuyền hành lang cuối cùng không hề chỉ có ô chọc dơ hồng huyết tuyến lan quang. Trần Văn Triệu chặn người truyền giáo lợi đức quỷ khí thẩm thấu, đem bọn họ nơi thuyền hành lang ngăn cách bởi mặt khác một tầng không gian nội. Nhưng là giải nguyên chân không có đi theo Trần Văn Triệu, một khối dị biến dị đủ quan ở giải nguyên chân đôi tay gian một vòng phát ra tím đậm quỷ khí. Mãnh quỷ phòng 104 chủ âm linh ký thác vật vì bị khống chế người chơi giải nguyên chân chặn lại. Chung quanh sở hữu huyết tuyến trùng, Đường Tần nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa mới đem dị đủ quan ném hướng giải nguyên chân, tưởng đánh cuộc chính là cái này, có dị đủ quan ở người chơi trên người, Trần Văn Triệu không dám hoàn toàn dị hóa người chơi. Nếu không, dị đủ quan liền phải đi theo người chơi một khối, cùng Trần Văn Triệu trói chặt, làm Nam Dương phó bản quỷ dị. Trần Văn Triệu có lẽ không biết quỷ thoại hệ thống quy tắc, nhưng là đẳng cấp cao quỷ dị trực giác cũng đủ. Trần Văn Triệu tránh đi cùng dị đủ quan trói chặt người chơi giải nguyên chân, chỉ cần giải nguyên chân còn không có bị Trần Văn Triệu tuyến trùng hoàn toàn dị hóa, như vậy hết thảy còn có chuyển cơ, đổi làm trước kia Đường Tần chưa chắc có như vậy cường tin tưởng cùng tính dai. Tại đây loại khủng bố cục diện hạ cắn răng chống đỡ được cao áp. Nhưng là, từ Hương Hỏa Mân Nam đến Điền Nam Sơn Vương, lại đến Huyền Hà Quỷ Độ, Đường Tần đã tự mình thấy quá nhiều phó bản chính đạo tiền bối. Ở trăm chết vô sinh trung ngạnh sinh sinh sáng lập ra một đường sinh cơ, hồ bò cạp nữ tiền bối chết. Ở Thái Nguyên Thành, cấp vệ 10 đạo Thiết Ca Nhi đổi một con đường sống, Huyền Hà khe núi Tam Môn quỷ bến đò vệ gia lão. Tam lão tứ, Điền Hoàng Hoàn Hà mắt 11 năm, dị biến thành quỷ, không biết tự mình là ai, chỉ vì chờ đến 11 năm sau, vệ gia lại lần nữa nhập quan, lại bình Hoàng Hà khó, vệ gia, hồ gia tiền bối có thể làm được, cầm bọn họ truyền thừa Đường Tần cũng muốn có thể làm được. Đường Tần hướng bên người vệ ếch xem xét liếc mắt một cái tóc bạc giả thiên sư đầu đỉnh chóp hư ảo. Hoa sen nói quan như cũ lập lòe không chừng. Mặc kệ, vệ ếch, ý thức đang làm cái gì? Đều còn cần một đoạn thời gian, Đường Tần ý niệm xoay chuyển. Quyết định trước mắt quan trọng nhất sự là tìm được đem giải nguyên chân cùng huyết tuyến trùng. Chia lìa khai biện pháp. Dị đủ quan ném cho bị phu hóa giải nguyên chân. Đường Tần nửa câu lũ thân, thanh vật phẩm có thể sử dụng đồ vật, chỉ còn lại có mấy chương lúc trước giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi phân cho nàng cấp thấp hoàng phù, còn hữu dụng đảm đương quỷ dị cảnh báo dùng người truyền giáo bản chép tay. Đường Tần đem hoàng phù giấy dọc theo vệ đội trưởng người sắc sở tại dán một vòng, đảm đương một cái. Có chút còn hơn không phòng ngự, nếu là ký sinh ở vệ đội trưởng trên người quỷ ra huyết quang. Chịu đựng không nổi, trước tiên tan vỡ, này đó hoàng phù tốt xấu có thể ở, Trần Văn Triệu bùng nổ sau xuất hiện ô nhiễm trước mặt. Chắn thượng như vậy một giây, bố trí hảo hoàng phù. Đường Tần thật cẩn thận mà dọc theo huyết quang vòng biên giới tuyên dẫm lên tiểu lão thái bà bước. Chân. Nàng đã phát hiện, chính mình cử chỉ càng tiếp cận nhị cô bà, đạt được âm khí thêm vào càng nhiều, tựa như nhị cô bà cho nàng thế mệnh đồng thời. Đường Tần cũng rốt cuộc có thể thông qua sắm vai nhị cô bà phương thức, đạt được chết hồn nhị cô bà một ít năng lực, chờ vòng đến huyết quang phòng ngự vòng một khác. Sườn, Đường Tần phòng theo người già híp mắt xem người tư thái. Mí mắt đế chết hồn âm khí càng trọng, nơi xa, giải nguyên chân, lập tức tựa như xuất hiện ở gần. Chỗ như vậy rõ ràng, dị đủ quan tím đậm quỷ khí ở giải nguyên chân đạo trưởng bên người lập lòe. Người truyền giáo lợi đức thánh tử thánh linh thánh thịt hơi hơi hiện lên. Đi xuống nhỏ giọt càng ngày càng nhiều máu đen, quỷ dị, Trần Văn Triệu, bị da người chen đầy nửa. Khuôn mặt. Ở thuyền hành lang đỉnh chóp di động, thuyền hành lang huyết tương, huyết tuyến trùng không ngừng mà phóng đại co rút lại. Phóng đại co rút lại tựa hồ là ở lấy này cách trở người truyền giáo lợi đức thù hận tỏa định. Trần Văn Triệu một nửa trên mặt, bẹp mờ mặt đang không ngừng kêu thảm, mặt khác một nửa mặt. Trong mắt lộc cộc chuyển động, nhìn chằm chằm hướng về phía ngẩn ngơ dại ra giải nguyên chân. Trong tay phủng người truyền giáo lợi đức phân hài khối, một tia tham lam. Thèm nhỏ dãi, tự, Trần Văn Triệu, không có chen đầy trùng trứng ra người nửa khuôn mặt thượng lưu ra. Trần Văn Triệu, muốn người truyền giáo lợi đức phân hài khối. Nhưng là nó chính mình không dám trực tiếp đụng vào. Đường Tần bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, nàng hướng tới bên người Lệ Quỷ Lâm bội bội đánh cái thủ thế. Ở nhị cô bà, thế mệnh sau, Lệ Quỷ Lâm bội bội cùng Đường Tần chi gian, tựa hồ cũng có nào đó liên hệ. Đường Tần còn không có tới kịp bổ sung thuyết minh, Lâm bội bội tóc đen đã bạo dũng mà ra, nhào hướng thuyền hành lang chính giữa đứng thẳng bất động. Bất động giải nguyên chân, Trần Văn Triệu hấp thụ ở bốn phía huyết tương huyết tuyến trùng nháy. Mắt phác khởi ngăn cản, nhưng mà, Lệ Quỷ Lâm bội bội rốt cuộc cũng là Quý Thuận hào mãnh quỷ phòng ác linh chi nhất. Còn bắt được bị Quý Thuận hội đồng quản trị lấy đi chấp niệm vật. Đã không giống bình thường ác linh như vậy cứng nhắc, nó tóc đen ở nháy mắt gian, phân ra vài cổ. Một nửa tóc đen cản trở Trần Văn Triệu huyết tương, một nửa tóc đen ở ngay lập tức chi gian quấn quanh ở giải nguyên chân bắt lấy người truyền giáo Lợi Đức thịt xác khối tay, tóc đen một xả. Người truyền giáo Lợi Đức thịt xác khối nhỏ giọt máu đen hướng lên trên vẩy ra. Vừa vặn bắn tới rồi, Trần Văn Triệu che kín dày đặc trùng trứng ra người nửa khuôn mặt. Thượng, những cái đó từ huyết chứng bài trừ người gương mặt nháy mắt từng đợt kêu thảm thiết. Tiêm hào, chúng nó thảm hào làm tránh ở thuyền hành lang xa nhất chỗ Đường Tần lỗ tai đều chảy ra. Máu tươi, Trần Văn Triệu, mặt khác nửa khuôn mặt, tựa hồ cũng đã chịu người mặt nhóm gào to ảnh hưởng. Vặn vẹo ở thuyền hành lang đỉnh chóp, tự mình cùng chính mình đối kháng lên. Toàn bộ thuyền hành lang huyết ô một chút trở nên dị thường không ổn định, Lệ Quỷ Lâm bội bội tóc đen bị chúng nó phá bắn ra máu đen ăn mòn hơn phân nửa, vốn đang tính trắng bạch trơn bóng ngón tay. Xuất hiện từng cái không ngừng biến đại mủ sang, vài tiếng đồng dạng thê lương thét chói tai từ Lệ Quỷ Lâm bội bội trong miệng phát ra, có vài phần như là nữ học sinh Lâm bội bội ở thét chói tai. Ngay sau đó, Lệ Quỷ Lâm bội bội ngạnh sinh sinh lấy bay nhanh thối giữa đôi tay. Hướng tới thuyền hành lang trung tâm một chảo, tóc đen lôi kéo giải nguyên chân cùng người truyền giáo thi hài thịt thối chiều các nàng bên này di. Động, Đường Tần vừa muốn đem người truyền giáo, thánh linh thánh tử thánh thịt, từ giải nguyên chân chỗ đó lấy đi, giảm bớt giải nguyên chân đã chịu quỷ dị ô nhiễm, lúc này. Đầu buông xuống giả thiên sư, vệ ếch. Đôi tay bỗng nhiên vừa nhấc, hướng bị huyết tuyến trùng bao trùm mắt màng giải nguyên chân trên người một lóng tay. Vệ ếch, mặt như cũ không có nâng lên, không có bất luận cái gì khôi phục ý thức dấu hiệu. Nhưng là, hư ảo đảo cuốn hoa sen quan ở, vệ ếch chỉ hướng giải nguyên chân một khắc. Phiếm ra một đạo âm lục linh quang. Linh quang rơi xuống giải nguyên chân trên người, giải nguyên chân trong tay thánh tử thánh linh thánh thịt màu đen huyết vẩy tất cả bóc ra, khối thi. Thể nửa dán tới rồi giải nguyên chân sau lưng, hư ảo đảo cuốn hoa sen quan chuyển động, thẳng đến lúc. Này, Đường Tần mới thấy rõ ràng, vệ ếch nhiều ra nói quan, hoa sen quan không giống bình thường nói quan. Hoa sen cánh là từ từng cái thu nhỏ lại mặt vô biểu tình, đạo sĩ đầu, vươn tới. Những cái đó tiểu đầu chung mỗ một cái, lại mở miệng ra, một sợi âm lãnh dị thường quỷ lục linh quang lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, là lạc hướng về phía Lệ Quỷ Lâm bội bội bắt lấy người truyền giáo phân hài tóc đen, Lệ Quỷ Lâm bội. Bội thập phần sợ hãi, nháy mắt thu hồi tóc đen. Người truyền giáo Lợi Đức máu me nhầy nhụa bị cung người xác khối lại một lần bị âm quang bao phủ. Như cũ dán tới rồi giải nguyên chân sau lưng. Giải nguyên chân, mí mắt thượng bao trùm huyết tuyến trùng màng bắt đầu đi xuống rớt, Đường Tần. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Không biết bọn họ vệ đại đội trưởng là thượng nào đi tiến tu hàng thật giá thật thiên sư pháp thuật, bọn họ trong đội chỉ có giải nguyên. Chân một cái đứng đắn nhi long hổ sơn thiên sư đi. Vệ ếch thân xác khẳng định là không ý thức. Nhưng là, vệ ếch như thế nào làm được thông qua dị thường thân thể? Cho bọn hắn truyền lại tin tức. Lúc này, vệ ếch đầu buông xuống. hướng thuyền hành lang một cái khác phương hướng lại một lóng tay, thuyền hành lang sườn. Nguyên lai còn cất giấu mặt khác một cái đen như mực thuyền hành lang khẩu. Mười mấy gian huyết hồng âm lục thuyền phòng ở đàng kia bài khai. Trần Văn Triệu, huyết tương còn không có kéo dài đến chỗ đó. Vệ ếch, tựa hồ tự cấp bọn họ chỉ. Lộ, vệ ếch, muốn bọn họ đến bên kia thuyền trong phòng đi. Đường tần hướng mười mấy gian huyết. Hồng âm lục phòng xem xét liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái. Nàng người chơi cá nhân giao diện. Liền cùng nhảy đại huyền nhai giống nhau. Điên cuồng bắn ra cao nguy ô nhiễm cảnh cáo. Tác giả có lời muốn nói. 4.000 tiểu trường chương. Bút tâm. Rút thăm trúng thưởng địa chỉ có 3 cái chưa điền. Thỉnh mau chóng điền hào. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.